Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Chương 378 vẫn là bị người tính kế. Thiên Lan xem qua một ít kể trận pháp sách cổ, mặt trên từng ký lục quá một cái thần tộc phong ấn đại trận. Mà cái kia trận pháp bởi vì thần tộc cảm thấy quá mức với tàn nhẫn. Cho nên bị cấm ân y trong đó chính yếu điều kiện chính là dùng có được thần lực chủng tộc làm. Trận pháp chống đỡ điểm, cùng mắt trận bất đồng. Cái này chống đỡ điểm có thể ở trận pháp hoàn toàn sau mới tăng thêm đi vào. Nhưng là lại có thể gia tăng nguyên bản trận pháp mấy lần lực lượng. Thần lực sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa vào tiến trận pháp chung. Đãi vô thần lực cung cấp sau, trận pháp đã đạt tới đoán trước chung hiệu quả. Nhưng cái kia chống đỡ điểm lại bởi vì cùng trận pháp tương liên. Trận pháp lại sẽ hồi quỹ lực lượng cấp chống đỡ điểm. Làm hắn không bị chết đi. Loại này tương đương với biến tướng giam cầm trận pháp. Ở lúc ấy khiến cho rất lớn phản đối. Thiên Lan không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến. Hơn nữa vẫn là long tộc. Huyến giận đứng ở cuối cùng một cái cầu thang thượng. Đầy mặt ghét bỏ chi sắc. Thần tộc chính là như vậy ghê tởm ni, Long Triệt không rõ Huyến Dận đang nói cái gì. Nghi hoặc nhìn hắn trong chốc lát, nghe được Huyến Dận nói thần tộc, hắn sắc mặt đổi đổi, tử khí trầm trầm con ngươi hiện lên một tia hận ý. Thiên Lan có điểm không dám tưởng chuyện này, nếu Huyến Dận nói chính là thật sự, như vậy Liên Quỳnh lúc trước căn bản là không phải vì đi ra ngoài. Mà là vì làm Long Triệt biến thành phong ấn đại lục này chống đỡ điểm. Làm tốt sau lại phong ấn ma tộc lót đường. Thần tộc rốt cuộc đang làm gì? Thiên Lan trầm mặc nhìn bị xích sắt tầng tầng khóa trụ Long Triệt. Đáy lòng thực hụt hẫng. Nàng tuy rằng không tin thần. Chính là thần tộc như vậy cách làm lại là làm nàng thực phản cảm. Thần không phải hẳn là lấy từ bi vì hoài sao? Ta biết các ngươi muốn tìm ai? Nhưng là ta còn là xin khuyên các ngươi trở về đi. Ma tộc đã không phải các ngươi có thể đối kháng, Long Triệt bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm lộ ra một cổ bi thương. Lời này là có ý tứ gì? Thiên Lan nhíu mày, Long Triệt rũ mắt nhìn chính mình dưới chân. Thiên Lan cũng không có cố ý xem qua mặt đất. Lúc này nhìn lại không khỏi nhíu nhíu mày. Này mặt đất thế nhưng cùng cái kia trong không gian mặt màu đen cục đá giống nhau. Dầm dầm, Long Triệt giật giật chân, dùng mũi chân điểm nơi nào đó. Sau đó Thiên Lan liền thấy Long Triệt từ bọn họ trước mắt biến mất. Bốn phía trống rỗng, cùng lúc trước quốc sư dẫn bọn hắn tới thời điểm giống nhau như đúc. Sau một lúc lâu, Long Triệt thân hình lại lộ ra tới. Cái này mặt chính là lúc trước phong ấn ma tộc địa phương. Bên trong kia phiến môn nãi ma tộc đại môn, Long Triệt thê lương cười vài tiếng. Hắn cho rằng ta không biết, chính là ta như thế nào sẽ không biết đâu. Hắn chỉ là không dám tưởng thôi. Lúc trước bị thần tộc hợp lực đẩy vào đại lục này. Gặp được Liên Quỳnh, sau lại hết thảy đều là kế hoạch tốt. Hắn duy nhất không biết chính là, hắn bị khóa ở chỗ này dụng ý. Thẳng đến Huyến Dận nói những lời này đó. Tưởng không rõ đều không được. Không đúng a. Lúc trước ta từ kia phiến môn đi ra ngoài địa phương là hoang hồn đại lục. Long Triệt khóe miệng cong cong. Ngươi trong cơ thể hẳn là có ma tộc huyết mạch đi. Ma tộc đại môn cũng không phải bình thường đại môn. Nó chẳng những có thể đi thông ma giới. Càng là có thể tới các vị diện. Ngay cả thần tộc cũng có thể. Mà kia phiến đại môn chỉ làm ma tộc người trong thông qua. Đây mới là lúc trước thần tộc kiêng kỵ ma tộc nguyên nhân, Thiên Lan hít hà một hơi. Một phiến môn đều như vậy như bước. Các ngươi muốn đi liền đi thôi. Long Triệt sâu kín thanh âm ở không gian chung quanh quần. Hắn thân ảnh đã biến mất, Thiên Lan quay đầu lại nhìn mắt Huyến Dận. Này tuyệt bức là muốn đi vào đại kết cục tiết tấu. Xem ta làm cái gì? Huyến Dận vẻ mặt âm trầm tươi cười. Ta cũng không biết nói lúc trước thần ma đại chiến nguyên nhân gây ra còn có này một cái Thiên. Lan cũng theo hắn cười lạnh một chút, mũi chân điểm xuống đất mặt, thân thể liền không chịu khống chế đi xuống rớt, tuy rằng có phòng bị, nhưng ập vào trước mặt âm hàn dòng khí vẫn là làm Thiên Lan cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. phía trước nhìn đến sương mù đã nhìn không tới, lộ ra phía dưới đồ sộ cảnh tượng, vô số rắc rối phức tạp mấy mét khoan đại đạo, này đó thông đạo cũng không biết thông hướng nơi nào, hoàn toàn nhìn không tới cuối, mà không có thông đạo địa phương chính là hư không, dâm mát chi khí đúng là từ kia trong hư không phát ra. Thiên Lan dừng ở trong đó một cái thông đạo thượng, Huyến Dận cũng tiến theo xuống dưới. Hắn vừa ra hạ liền có ma tộc người xuất hiện, Thiên Lan đề phòng nhìn kia mấy cái áo đen bọc thân chỉ còn một đôi mắt đều ma tộc. Kia mấy người lại dường như không thấy được hắn giống nhau. Đi đến Huyến Dận trước mặt, cung kính quỳ xuống, cung nghênh thiếu tư tế, Huyến Dận kéo xuống trên người áo đen. Lộ ra bên trong màu bạc phác họa, thủ công tinh tế màu đen hoa phục, hắn lạnh mặt ừ một tiếng. Sư phụ ta xuất quan, đại tư tế cửu thiên trước xuất quan, lúc này còn chưa tới nơi này, quỳ trước mặt hắn người cung kính trả lời. Huyến Dận bỗng nhiên đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa như cũ vẻ mặt phòng bị Thiên Lan. Nhếch môi không tiếng động nở nụ cười, Thiên Lan quanh thân phát lạnh, có cổ dự cảm bất hảo, đem nàng bắt lại, Huyến Dận âm trầm thanh âm còn chưa rơi xuống. Mặt sau liền truyền đến tiếng xé gió, Thiên Lan cổ chợt lạnh, trong cơ thể linh lực dường như nháy mắt khô kiệt giống nhau. Vô pháp nhúc nhích, này hết thảy bất quá là mấy tức gian, Thiên Lan liền phản kháng một chút cũng chưa tới kịp, phía sau chuyển ra một người, trắng bóng thân mình hoảng hoa nàng mát, lại gặp mặt Thiên Lan sắc mặt xanh mét, từ kẽ răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Huyến Dận cười hì hì đi tới, trong mắt lại là lạnh băng đến không có chút nào độ ấm. Hắn vỗ vỗ Sa Tuyết đầu, đừng trách ta, ai làm sư phụ ta muốn ngươi đâu. Thiên Lan thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Nàng vốn là đề phòng Huyến Dận, chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Huyến Dận sẽ như vậy quang minh chính đại trực tiếp xuống tay. Mang nàng đi tế đàn, Huyến Dận rời đi tầm mắt. Trực tiếp phất tay làm người đem nàng dẫn đi, Thiên Lan bị người nâng lên, hướng tới một phương hướng đi, phía sau truyền đến Huyến Dận cùng Sa Tuyết thanh âm đi, sư phụ khi nào đến. Nhất muộn ngày mai buổi sáng, đến nắm chặt thời gian. Đi chuẩn bị đi, Thiên Lan ý thức dường như mơ hồ lên, thanh âm ly nàng càng ngày càng xa, nàng dưới đáy lòng không ngừng kêu gọi Phạn Diệt cùng Lục Y. Chính là hoàn toàn không có đáp lại, nàng liền Phạn Diệt hơi thở đều không cảm giác được, màu đen tế đàn thượng, Thiên Lan bị người đặt ở giữa, bốn phía bày một loại màu đen hoa, Thiên Lan một thân kim bào nằm ở mặt trên, nhưng thật ra phá lệ chói mắt, nàng lúc này là có ý thức rất rõ ràng, chính là hoàn toàn không mở ra được mắt, chỉ có thể nghe được bốn phía thỉnh thoảng có người đi lại thanh âm. Còn có Sa Tuyết chỉ huy thanh âm ni Huyến Dận làm người đem nàng đưa tới tế đàn. Lúc này lại là như vậy vừa ra, kia khẳng định là không có hảo tâm, Thiên Lan đáy lòng nôn nóng vạn phần, lại là không thể nề hà, nàng chẳng những không thể liên hệ Phạn Diệt chúng nó, ngay cả hoàng quyết không gian đều không thể sử dụng, ấn thiên giám cũng đình chỉ vận chuyển, Thiên Lan thử cùng nó giao lưu. Nề hà kia hóa căn bản không có muốn lý nàng ý tứ. Bình tĩnh một chút, Thiên Lan không ngừng hít sâu. Đáng tiếc nàng đều không thể bình tĩnh trở lại. Hết chương.